Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 968 Tịch Lý Bố Phiên Ngoại. 1. Tịch Lý Bố rốt cục đến thần linh cảnh giới. Từ Trương Húc, Lâm Tháp nào biết, trên địa cầu vị trí thế giới này, đã không có Thiên Mục tộc người. Tịch Lý Bố quyết định đi những thế giới khác nhìn, người đối với cố hương khát vọng, là thâm trầm. Là bức thiết, mà tộc nhân vị trí, chính là cố hương. Tịch Lý Bố phụ thân tạ thế trước, nói cho Tịch Lý Bố một bí mật. Tịch Lý Bố không phải cha mẹ hắn thân sinh con. Tịch Lý Bố mẫu thân không thể sinh dục, vẫn không có hài tử. Có một ngày, hai vợ chồng người ở biệt thự cửa phát hiện trong tã lót Tịch Lý Bố. Liền quyết định đem Tịch Lý Bố coi như thân sinh con đến thu dưỡng. Vì lẽ đó, nói đến, Tịch Lý Bố kỳ thực cũng là một trên người người có bí mật. Lai lịch của hắn, hắn Thiên Mục tộc huyết thống, hắn Thiên Mục tộc đế vương thân phận, đều rất khó bề phân biệt. Tịch Lý Bố muốn đi hướng về những thế giới khác, tìm kiếm tộc nhân, cũng hy vọng có thể vạch trần chính mình thân thế bí mật. Ở trở thành thần linh trước, Tịch Lý Bố là Trương gia thượng khách, coi như là Trương Húc không ở. Tịch Lý Bố cũng có thể cùng Trương Nguyên Lê nói chuyện nói cả ngày. Bởi vì Tịch Lý Bố huyết mạch, bởi vì Tịch Lý Bố thu được trí nhớ của kiếp trước. Tịch Lý Bố tu luyện rất nhanh, có điều 300 năm, liền thành tựu thần linh cảnh giới. Có thể nói, là trừ Trương Húc, Trang Cầm, Kiếm Ly ở ngoài, thực lực tăng lên nhanh nhất người. Tịch Lý Bố xuất thân đại gia, thiếu niên phú quý, trên địa cầu. Hưởng lạc, nữ nhân, nam nhân, cái gì đều từng trải qua. Sau đó, cha mẹ cũng đều qua đời. Hắn không ràng buộc, chính là một lòng tu luyện. Vì lẽ đó, mới có thể 300 năm liền thành tựu thần linh cảnh giới. Thành tựu thần linh cảnh giới, liền từ Trương Húc nơi đó muốn tới mỗi cái thế giới tọa độ. Còn đánh dấu ra, những kia có Thiên Mục tộc thế giới. Hắn chuẩn bị một thế giới. Một thế giới đi tìm đi, chung quy phải làm rõ thân thế của chính mình mới tốt. Làm Tịch Lý Bố đến thế giới này thời điểm, trước mặt là một viên có nhân loại văn minh tinh cầu. Có điều, văn minh trình độ tương đối thấp, vẫn còn nông canh thời đại. Tịch Lý Bố cẩn thận từng ly từng tí một rơi ở trên mặt đất. Trước mắt là một mảnh ruộng lúa, lúa đã quen, một đám nông phu ở thu gặt lúa. Bọn họ một bên thu gạt, vừa nói chuyện, đàm tiếu, hát biểu đạt phong thu vui sướng ca khúc, một phái điền viên phong quang. Tịch Lý Bố nội tâm khẽ nhúc nhích, nhớ tới đến, lúc đó cùng Trương Húc ở ngôi sao đi ngắm sao, đã từng hy vọng đến những tinh cầu khác đi xem. Hiện tại, chính mình không chỉ có đến những tinh cầu khác, còn tới đạt thế giới của hắn, thật là khiến người ta cảm khái. Đi tới ruộng một bên, hỏi thành thị phương hướng. Tịch Lý Bố liền hướng thành thị đi đến. Thế giới này là có Thiên Mục tộc người. Thế nhưng, cụ thể ở đâu hành tinh? Tịch Lý Bố không biết. Vì lẽ đó, muốn đi thành thị tìm hiểu một hồi tin tức. Tịch Lý Bố ở thành tựu thần linh cảnh giới trước đây. Là không hề rời đi qua địa cầu. Tuy rằng, hắn từ Trương Húc nơi đó nghe tới không ít cố sự. Không ít có quan những chủng tộc khác, những tinh cầu khác, những thế giới khác sự tình. Thế nhưng, chính mình tiếp xúc, là lần thứ nhất, Tịch Lý Bố nhìn trước mắt thật giống trong thần thoại tất cả. Cảm thấy phi thường mới mẻ, thành thị rất lớn, rất phồn hoa, đây là một tương tự địa cầu phương Tây thế giới quốc gia. Có ma pháp sư, có võ giả, có kỵ sĩ, những này có nghề nghiệp thân phận người. Là thế giới này chúa tể, siêu thoát với người bình thường, siêu thoát với quốc gia bên trên. Tịch Lý Bố nặn trên tay nhẫn không gian. Chiếc nhẫn này, là cha của hắn tạ thế trước giao cho hắn. Nói phát hiện hắn thời điểm, bị dây thừng ăn mặc, treo ở trên cổ của hắn. Nhẫn là nhẫn không gian. Mặt trên không minh thạch bị điêu khắc thành một con mắt dáng vẻ. Bên trong có không ít tài nguyên tu luyện. Đều là Thiên Mục tộc tu luyện cần. Cũng là có những này tài nguyên tu luyện chống đỡ. Tịch Lý Bố mới có thể như vậy sắp tới đạt thần linh cảnh giới. Kỳ thực, Tịch Lý Bố con mắt thứ ba, bên trong có một tồn trữ không gian. Rất thần kỳ, Tịch Lý Bố đến cảnh giới nhất định sau liền phát hiện không gian này. Hơn nữa, thần kỳ nhất chính là, Tịch Lý Bố con mắt thứ ba, là có thể ẩn giấu đi, không để cho người khác nhìn thấy. Tịch Lý Bố nhìn qua lại không dứt dòng người, nhìn cao to kiến trúc, thoáng nhíu mày, nên đi chỗ nào tìm hiểu tin tức đây? Suy nghĩ một chút, Tịch Lý Bố hỏi ma pháp sư công hội địa chỉ, liền chạy đi nơi đâu đi. Ma pháp sư đều là một đám tên điên cuồng, đối với thăm dò thế giới có to lớn nhiệt tình, cũng đều phi thường bác học. Vì lẽ đó, bọn họ có thể biết thiên mục tộc nhân sinh hoạt tinh cầu ở nơi nào. Trải qua một tên đầy tớ thị trường thời điểm, Tịch Lý Bố hiếu kỳ, liền vào xem, thực sự là chủng tộc gì đều có. Tinh linh, người lùn, nhân tộc, thú nhân, đột nhiên phát hiện phía trước quay chung quanh một đống người. Tịch Lý Bố chen tách đoàn người, vừa nhìn bên dưới, liền nổi giận, là một lồng sắt, trong lồng che đóng một người thiếu niên. Thiếu niên liền vây quanh đồng thời gia thú ở bên hông. Chừng hai mắt nhìn người vây xem, nhe răng trợn mắt, thật giống bị chọc giận thú nhỏ. Chủ yếu nhất chính là, thiếu niên trên trán còn có một con dựng thẳng lên đến con mắt. Thiếu niên này, là thiên mục tộc người. Thiếu niên dùng kiêu căng khó thuần ánh mắt, nhìn người chung quanh, tựa hồ một điểm không có nô lệ nên có tự giác. Tịch Lý Bố nghe được người chung quanh nghị luận, thiên mục tộc người là có thể sửa đổi biến gia tộc số mệnh. Chỉ cần mua về, nhường hắn sử dụng năng lực thay đổi gia tộc số mệnh. Lo gì gia tộc không thịnh vượng a? Nhưng là, cái này thiên mục tộc thiếu niên, xem ra quá kiêu căng khó thuần. Hắn sẽ nghe lời sao? Các ngươi còn không biết chứ? Còn có một loại hiến tế phương thức, có thể đối với thần linh hiến tế thiếu niên này, sau đó thay đổi gia tộc số mệnh. Làm sao hiến tế? Người biết không? Ta làm sao biết? Ta chỉ là ở cổ xưa trong sách từng thấy thuyết pháp này. Một đám người nghị luận sôi nổi. Tịch Lý Bố mở miệng. Mua lại hắn. Cần bao nhiêu hoàng kim? Ta mua lại. Đầy tớ kia con buôn nhìn một chút Tịch Lý Bố. Cần 100 khối ma tinh thạch. Tịch Lý Bố thiếu kiên nhẫn. Người nói đi. Cần bao nhiêu kim tử? Ta không có ma tinh thạch. Nô lệ con buôn nhìn Tịch Lý Bố. Đồng thời ma tinh thạch giá trị 12 kim tử, cũng chính là cần 1.000 lạng hoàng kim. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Một tinh linh nô lệ có điều 100 lạng vàng. Một nô lệ thú nhân có điều 10 lạng vàng. Một nhân tộc nô lệ 1-2 kim cũng chưa tới. Cái này thiên mục tộc thiếu niên, dĩ nhiên cần 1.000 lạng hoàng kim. Tịch Lý Bố nói chuyện. Ta mua lại. Nói. Lấy ra 100 khối gạch vàng. Đặt ở đầy tớ kia con buôn trước mặt. Tịch Lý Bố tuy rằng không có thế giới này tiền, không có thế giới này ma tinh thạch, thế nhưng nghe theo Trương Húc, chuẩn bị rất nhiều hoàng kim. Ở hắn bên trong nhẫn không gian, là thành đống gạch vàng, chính là vì ứng phó đi tới dị giới không có tiền dùng tình huống. Rất nhiều người đem ánh mắt tham lam nhìn về phía Tịch Lý Bố. Bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên có người có nhiều như vậy hoàng kim. Nô lệ con buôn vẫn không nói gì. Một thanh âm truyền đến. Cái này thiên mục tộc thiếu niên ta muốn. Ta cho ngươi 110 khối ma tinh thạch. HTTPS. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.